LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 740, thực lực khủng bố. Ngươi là ai? Tống Cát Cát lúc này vẫn nghi ngờ không thôi. Từ lần trước bị Tô Minh một người giết đến tận cửa về sau, Tống Cát Cát nói thật trong lòng liền có chút sợ hãi. Không nghĩ tới vậy mà lại gặp được loại sự tình này. Hơn nữa càng đáng sợ là, hôm nay tới người này, trong tay cầm tất cả đều là súng ống. Nhìn phi thường dọa người. Có người dùng nhiều tiền để cho ta tới lấy tính mạng ngươi. Liệp Ưng tuét miệng ba. Đúng, Tống Cát Cát chậm rãi nói một câu. Coi như là sớm cùng người chết chào hỏi một tiếng. Sát thủ. Tống Cát Cát lập tức xác định trước mặt gia hỏa này thân phận. Cùng lần trước Tô Minh còn không giống nhau. Tô Minh chỉ là tới đánh mặt. Mà lúc này trước mặt gia hỏa này, xác thực muốn mạng nha. Phanh. Liệp Ưng ra tay tàn nhẫn hơn nữa, không có chút nào dây dưa dài dòng. Cơ hồ vừa dứt lời đâu, nâng tay lên trúng đạn, đừng đánh nhau. Gia hỏa này có thể trở thành bài danh thế giới 10 vị trí đầu đỉnh cấp sát thủ. Tự nhiên có hắn nghiêu bức địa phương. Có thể nói là những cái kia trong bộ đội lính đặc chủng loại hình. Nghịch súng giới đều không phải là người này đối thủ. Tống gia những người hộ vệ này muốn cố kỵ Tống Cát Cát. Cũng không phải nói là bọn hắn không có thực lực. Chủ yếu vẫn là quá bị động. Tựa như là bị trong trò chơi. Một cái xe tăng bị một cái trôi DAD chơi diều. Khả năng không kịp phát huy thực lực mình. Liền đã bị làm chết. Trong lúc nhất thời Tống Cát Cát dưới tay đã đảo 7-8 phần. Tống Cát Cát cái này triệt để lo lắng. Mắt thấy mạng nhỏ liền muốn khó giữ được. Nói đùa hắn sao có thể chết đâu. Nếu là hắn chết mà nói, cái kia Tống gia nên làm cái gì? Thế là Tống Cát Cát lập tức đứng bên cạnh khô gầy lão đầu nói ra. Chu trưởng lão, nhanh ra tay đi, hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi. Khô gầy lão đầu lúc này xem xét cũng không có cách. Làm Tống gia làm khách trưởng lão, hắn cũng không có cách nào nhìn xem Tống Cát Cát bị người giết chết. Hơn nữa tên sát thủ này cũng không phải là cổ võ giả. Khô gầy lão đầu liền nghĩ chính mình có lẽ là đối thủ của hắn. Thế là liền kiên trì xông đi lên. Cái này khô gầy lão đầu đánh giá thấp Liệp Ưng thực lực. Hoặc là nói là hắn đánh giá cao chính mình. Bất quá mới khôi phục một điểm tu vi mà thôi. Đánh người bình thường không có việc gì. Nhưng đánh thế giới đỉnh cấp sát thủ. Khô gầy lão đầu rõ ràng muốn ăn lực rất nhiều. Mặc dù bản lĩnh vẫn còn. Thân pháp mạnh mẽ địa tránh thoát Liệp Ưng hai phát, đồng thời thành công cận thân. Bất quá cái này Liệp Ưng cận thân bác đấu năng lực đồng dạng đáng sợ. Vẻn vẹn chỉ có thể nghịch súng giới mà nói. Hắn là không thể nào trở thành thế giới đỉnh cấp sát thủ. Bịch, quả nhiên cái này khô gầy lão đầu ở giao thủ quá trình bên trong. Lớn tuổi thật sự là không chiếm ưu thế. Mấy chiêu đi qua, bị Liệp Ưng một cái có lực phi cước. Trực tiếp tứ tung đạp trên mặt đất. Hừ, Liệp Ưng dùng một thanh màu bạc mini súng lục nhỏ. Chỉ trên mặt đất khô gầy lão đầu. Mở miệng nói ra. Không nghĩ tới ngươi cái lão già vẫn là thật sự có tài nha. Trước đó xem thường ngươi. Đi chết đi cho ta. Đang khi nói chuyện Liệp Ưng liền chuẩn bị bóp cò. Với hắn mà nói hiện tại giết người đã là sinh hoạt một bộ phận. Tựa như là ăn cơm uống nước như thế bình thường. Giết nhiều mấy người với hắn mà nói căn bản cũng không có cái gì. Khô gầy lão đầu tuyệt vọng nhắm mắt lại. Hôm nay cái này là chết chắc. Không nghĩ tới trước đó không có bị Tô Minh cùng cổ vương giết chết. Kết quả bị một sát thủ dùng súng giết chết. Đối với một cái cổ võ giả tới nói. Không thể không nói đó là cái sỉ nhục nha. Phương nào tiểu nhi cũng dám lấn sư đệ ta. Muốn chết phải không? Nhưng lại tại thời khắc mấu chốt này, một đạo trung khí 10 phần âm thanh, lập tức vang vọng toàn bộ Tống gia trong biệt thự. Lập tức Tống Cát Cát những người này, toàn bộ đều vô ý thức ngẩng đầu nhìn một chút. Thế nhưng là, bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện người nào đều không. Cái kia vừa rồi âm thanh, là từ đâu truyền tới? Sư huynh, chỉ có nằm trên mặt đất mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng đã nhắm mắt lại chờ chết khô gầy lão đầu. Lúc này con mắt bất thình lình liền mở ra. Một trận ngạc nhiên mừng rỡ thần sắc lan tràn ở gương mặt già nua kia bên trên. Rất rõ ràng cái này là hắn nhắc tới vô số lần sư huynh nha. Cái thanh âm này mặc dù nhưng đã thật lâu chưa từng nghe qua. Nhưng là hắn chắc chắn sẽ không quên. Đây chính là hắn sư huynh âm thanh. Sư huynh, cuối cùng đến. Người nào? Liệp ưng mày nhíu lại một chút. Ánh mắt phi thường cảnh giác ở bốn phía quét một vòng. Trực giác nói cho hắn biết đạo thanh âm này chủ nhân. Nhất định khó đối phó. Thế là Liệp ưng vô ý thức liền chuẩn bị nhắm ngay Tống Cát Cát thả một cái bắn lén. Tối thiểu nhất trước tiên đem cái này Tống Cát Cát giải quyết đi tốt nhất. Nhưng mà Tống Cát Cát hèn mọn công lực cũng không phải đóng. Gia hỏa này trốn ở bảo tiêu đằng sau. Đem chính mình ngăn cản cực kỳ chặt chẽ. Muốn ra tay căn bản liền không có cơ hội. Phanh, đúng vào lúc này. Tống gia biệt thự tên kia quý đại môn. Bất thình lình bị một trận cuồng phong cho mở ra. Nhôm hợp kim chế thành tinh vi phòng trộm khóa. Vậy mà liền rách nát như vậy nứt. Nhìn phi thường dọa người. Sau đó một cái phía sau lưng có chút cung cấp lão giả. Theo ngoài cửa vừa đi tới. Lão nhân này đầu đầy dẫn phát. Nhìn râu ria lôi thôi lếch thếch bộ dáng. Tuổi tác nhìn thậm chí so khô gầy lão đầu còn muốn lớn không ít. Thân mang một thân đạo bào. Chân đạp đơn giản màu xám dày vải. Một thân trang phục cũng không biết bao lâu không có tẩy qua. Nhưng mà lão nhân này thân thể lại có một cỗ để cho người ta khó mà hình dung khí thế tới. Đừng nhìn lưng gù này lão đầu nhìn tựa hồ hình tượng không tốt để cho người ta nhíu mày. Hơn nữa đi lại chậm chạp. Nhưng là hắn mỗi một chân đạp ra ngoài thời điểm. Lại cho người ta một loại rung động tâm linh cảm giác. Liệp ưng nhìn một chút cái này khách không mời mà đến. Lập tức cười lạnh một tiếng. Trong lòng lo lắng rút đi không ít. Nói thẳng. Các ngươi cái này Tống gia chẳng lẽ là viện dưỡng lão à? Làm sao nhiều như vậy lão đầu tử? Còn thật sự cho rằng lão đầu tử có thể có cái gì sức chiến đấu? Đi chết đi cho ta. Liệp ưng bất thình lình thay đổi chủ ý. Hắn quyết định cái này thương thứ nhất nhắm ngay lưng còng lão đầu. Màu bạc mini súng ngắn cò súng trực tiếp bóp. Thương này thêm cách âm thiết bị. Âm thanh cũng không phải là rất lớn. Đoạt lầu bốc lên một điểm ánh lửa. Mắt thấy lưng gù này lão đầu khả năng liền muốn một mệnh ô hô trực tiếp bị đánh chết. Thế nhưng là, bị Liệp ưng đạn cho chúng đích về sau. Lưng gù này lão đầu vậy mà một chút việc đều không có. Ngược lại vỗ vỗ chính mình quần áo. Chấn động rớt xuống một lớp cho bụi. Phanh, phanh, Liệp ưng miệng há rất lớn. Có chút không tin tà. Liên tục lại mở mấy phát. Thế nhưng là tựa như là súng bắn nước phun người. Đánh tới cái này lưng còng lão trên đầu người. Lại một bộ vô thưởng vô phạt bộ dáng. Để cho người ta không khỏi kinh ngạc vạn phần. Thật sự là nhàm chán. Lưng còng lão đầu cuối cùng mở miệng. Lạnh lùng nhìn một chút trước mặt mình cái này Liệp ưng. Trong mắt lóe lên một tia bạo ngược cùng không kiên nhẫn thần sắc. Trực tiếp đem tràn đầy vỏ khô bàn tay duỗi ra. Cái này Liệp ưng cả người lập tức không tự chủ được liền hướng lưng còng lão đầu bay qua. Xì, rồi, vẻn vẹn trong nháy mắt mà thôi. Liệp ưng mới đến lưng còng lão đầu bên người. Lưng gù này lão đầu cũng không biết di chuyển dùng thủ đoạn gì. Cái này Liệp ưng cổ gian lập tức phiêu khởi một đoàn huyết vụ. Lập tức cả người ngã xuống đất bỏ mình. Tê, lưng còng lão đầu cái này thực lực kinh khủng. Lập tức rung động tất cả mọi người. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.